chúng ta liền ở chỗ này chờ lão đại trở về. Ba người bọn họ đều điểm điểm đầu, biểu thị không định đi nơi đâu, ở chỗ này tu luyện đột phá là được rồi, bế quan nhất hạ, Dịch Thiên Vân nói không chính xác liền trở lại. Tại giao phó xong về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền bay ra ngoài, bắt đầu hướng Phượng Hoàng Tổ vị trí bay đi. Tuy nhiên tại trước khi đi, hắn tìm sơn động bay vào, bắt đầu luyện chế ẩn thần đan. Hắn muốn nhìn một chút, cái này ẩn thần đan hiệu quả kinh khủng bực nào, nói không chính xác lập tức có thể làm cho mình thăng một cấp. Tranh thủ thời gian luyện chế thử một chút. Dịch Thiên Vân lấy ra ẩn hồn thảo, bắt đầu thu xếp luyện chế ẩn thần đan, lúc đầu lập tức nhắm chuẩn tứ luyện cấp bậc, xác suất thành công vậy mà chỉ có 8 thành. Phải biết luyện chế ẩn hồn đan, tứ luyện cấp bậc đã là 100%, ngũ luyện cấp bậc đều tiếp cận 8 thành, tại cái này tứ luyện tình huống dưới, chỉ có 8 thành. Khi hắn nếm thử ngũ luyện cấp bậc lúc, phát hiện chỉ có 2 thành cấp bậc, thật sự là thấp đến đáng sợ. Chương 488, đến. Ngũ luyện thủy chuẩn rơi xuống đến như thế thấp, thật sự là ở ngoài dự liệu, phải biết hắn bất diệt chi hỏa thế nhưng là thăng cấp qua, thủy chuẩn trên diện rộng tăng lên. Đối mặt ẩn thần đan, tại ngũ luyện thủy chuẩn bên trên, vẫn là hiện ra đoạn nhai thức rơi xuống, lập tức ngã xuống 2 thành, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Ẩn thần đan bất quá là tứ phẩm đan dược, cùng ẩn hồn đan không hề khác gì nhau, độ khó vậy mà tăng lên trên diện rộng. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cùng cấp bậc tồn tại, độ khó bên trên sẽ tăng lên nhiều như vậy, đây là hắn chỗ không có nghĩ tới sự tình. Quả nhiên như là Diệp Trưởng Quy nói, ẩn thần đan mới thật sự là phát huy ẩn hồn thảo tồn tại, đúng vậy độ khó bên trên tăng lên trên diện rộng. Loại tình huống này cũng không phải là không có, mà lại là phổ biến tồn tại tình huống, không ít đan phương phẩm cấp đều như thế, nhưng độ khó khăn bên trên ngày đêm khác biệt. Cái này cùng thần văn tông sư, cấp độ nhập môn đừng tìm hậu kỳ thủy chuẩn, cảm giác đúng vậy cùng trời và đất khác biệt. Được rồi, trực tiếp làm tứ luyện phẩm cấp đi, ngũ luyện cấp bậc quá khó khăn điểm. Hắn liền xem như mở ra may mắn quang hoàn, nhiều nhất cũng chỉ có ngũ thành, bởi vì may mắn quang hoàn nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy xác suất thành công, trừ phi tiếp tục tăng lên đẳng cấp, ngược lại là có khả năng tăng lên. Tại định phía dưới về sau, hắn lập tức bắt đầu luyện chế, bởi vì xác suất thành công không thấp, tại kết hợp lò luyện đan phía dưới, xác suất thành công lại có tăng lên, cơ bản không sợ thất bại. Đốt, luyện chế thành công ẩn thần đan, lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm, độ thuần thục 1.000 điểm. Dễ dàng liền luyện chế ra đến, chẳng khó khăn gì, đối với hắn tiêu chuẩn này đến xem, luyện chế những đan dược này căn bản không thành vấn đề. Đây chính là ẩn thần đan A, hiệu quả đều hoàn toàn khác biệt. Dịch Thiên Vân nhìn trong tay như là vẽ ở sáng bóng đan dược, nồng đậm phiêu hương chui vào trong mũi, cảm giác tương đương mê người. Mở ra điên cuồng đan dược hiệu quả hình thức. Mở ra về sau, liền xem như kinh nghiệm đan thuốc, đều có thể thu hoạch được gấp 2 hiệu quả. Trước đó giới hạn tại khôi phục loại hình đan dược, tại thăng cấp về sau, ngay cả kinh nghiệm đan đều có thể có loại hiệu quả này. Để cho ta tới nhìn xem, đến tột cùng bao nhiêu kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân đầy cõi lòng mong đợi đem viên đan dược kia ăn vào, mới vừa vặn ăn vào, bên tai chuyển đến dễ nghe âm thanh. Đốt, thành công thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người, trọn vẹn 100 triệu điểm kinh nghiệm, đây là kinh khủng bực nào trị số. Mang ý nghĩa coi như không cần điên cuồng đan dược hình thức, đều có 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, đơn giản khủng bố. Phải biết trước đó tại tứ luyện hình thức phía dưới, nhiều nhất đúng vậy 15 triệu, mang ý nghĩa lật ra nhiều gấp 3. Liền xem như ngũ luyện tình hôn dưới, đều không khác mấy lật ra gấp 2, cái này hiệu quả thật sự là quá kinh người. Quả nhiên là hoàn toàn đem ẩn hồn thảo phát huy đến cực hạn hiệu quả, lập tức tăng lên nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, thật sự là làm cho người chấn kinh. Lúc này bỗng nhiên Gian Viêm Nhi từ sủng vật cột bên trong nhảy ra ngoài, một phát bắt được trong đó một viên thuốc, liền dồn vào trong miệng đi, mấy phía dưới liền nuốt xuống, sau đó tức giận nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, cha, có ăn ngon không hâu người ta đi ra. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Viêm Nhi đụng tới lúc, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới vào lúc này đụng tới. Quả nhiên bốn phía không người lúc, nàng liền sẽ tự động chạy đến, nhất là nhìn thấy thư ăn ngon lúc. Cái này Dịch Thiên Vân vội vàng đúng vậy cầm trong tay ẩn thần đan nhét vào trong miệng, lần nữa thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm. Những đan dược khác đều có thể tùy ý để Viêm Nhi ăn, nhưng ẩn thần đan cũng không thể tùy ý để cho nàng ăn, dù sao đây chính là kinh nghiệm đan, hắn thăng cấp nhu yếu phẩm. Cha, người ta còn muốn ăn. Viêm Nhi tức giận đến phình lên, tại sủng vật không gian bên trong đợi quá lâu, tự nhiên cảm giác rất tức giận, nhất là còn đang ăn trộm. Cho ngươi, đáp ứng cha, không cần cùng cha đoạt những đan dược này có được hay không. Dịch Thiên Vân tận tình khuyên bảo khuyên. Không có vấn đề, ai bảo ngươi một mực để người ta nghẹn ở bên trong, vẫn luôn nghĩ ra được, ai biết còn ở bên ngoài vụng trộm ăn ăn ngon. Viêm Nhi tức giận nói. Khu khu, hiện tại liền cho ngươi những đan dược khác, từ từ ăn được chứ. Dịch Thiên Vân lấy ra mấy bình không tệ đan dược, đều rất thích hợp Viêm Nhi phục dụng. Viêm Nhi cầm tới về sau, đôi mắt sáng lên, ngay tại bên cạnh cuồng bắt đầu ăn, giống như là ăn kẹo đậu giống như. Nếu là phổ thông tu luyện giả mang theo Viêm Nhi, khẳng định nuôi không nổi, đem đan dược coi như đường đầu ăn, ai có thể nuôi nổi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Viêm Nhi ổn định lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược đến, mục tiêu tự nhiên vẫn là tứ luyện cấp bậc đan dược. Ngũ luyện cấp bậc độ khó quá cao, chờ thủy chuẩn tăng lên về sau, suy nghĩ thêm luyện chế ngũ luyện. Rất nhanh còn lại phía dưới hai lô ẩn thần đan ra lò. Cộng lại khoảng chừng 6 viên ẩn thần đan, đại biểu cho 600 triệu điểm kinh nghiệm. Cha, cái này tương đối. Hương Viêm Nhi nhìn lấy bên này, nước bọt đều muốn chảy ra. Nàng không phải ăn hiệu quả, đúng vậy cảm thấy đan dược này rất thơm, phẩm cấp càng cao, hương khí liền càng dày đặc. Khu khu, cái này tạm thời không thể cho ngươi ăn, ngoan, nghe lời. Ở bên cạnh ăn những đan dược kia liền tốt, qua đoạn thời gian cho ngươi ăn tốt hơn. Dịch Thiên Vân ăn ủi. Giữ lời nói. Viêm Nhi cái này mới không có tiếp tục xem tới. Dịch Thiên Vân vội vàng đem đan dược này nhét vào trong miệng, rất nhanh liền tiêu hóa hết cái này 6 viên thuốc, biến thành 600 triệu điểm kinh nghiệm, tuyệt đối nổ tung. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hư linh kỳ lục tầng. Dễ dàng, tại như vậy trong thời gian ngắn, lần nữa đột phá nhất tầng, đạt tới hư linh kỳ lục tầng thủy chuẩn. Chỉ tiếc ẩn hồn thảo số lượng quá ít. Như là Diệp trưởng quý nói, trình độ hiếm hoi đều có thể so với lục phẩm linh dược trình độ. Nếu là đại lượng, sợ là lập tức liền có thể thăng phát nổ. Phía dưới một cái cấp bậc, cần bát ước điểm kinh nghiệm, quá hố điểm. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiều như vậy kinh nghiệm, lắc lắc đầu, vẫn là rất khó thăng cấp. Cho dù là ẩn hồn đan, đều cần phục dụng rất nhiều khỏa mới có thể thăng cấp. Hiện tại biến thành ẩn thần đan, đều cần 8 khỏa mới có thể thăng cấp, độ khó có thể nghĩ. Không sai biệt lắm, Viêm Nhi chúng ta đi người, ta mang ngươi về nhà. Dịch Thiên Vân một thanh kéo qua Viêm Nhi, hướng mặt ngoài động khẩu đi đến. Về nhà. Viêm Nhi nghi ngờ nói. Đúng, đúng vậy về nhà, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dịch Thiên Vân mỉm cười, mang theo nàng hướng mặt ngoài bay đi, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng Phượng Hoàng Tổ. Không biết Phượng Hoàng Tổ bây giờ lại là tình huống như thế nào đâu. Tại hắn toàn lực ra tốc phía dưới. Tại linh hồn chỉ dẫn phía dưới, càng ngày càng tới gần Phượng Hoàng Tổ. Tại xuyên qua từng mảnh khu vực về sau, đập vào mi mắt là từng mảnh hỏa hồng rừng rậm, nhìn kỹ xuống dưới, phát hiện nơi này đều là lửa ngô đồng thụ. Lửa ngô đồng thụ, Phượng Hoàng yêu nhất nghỉ lại nơi trốn, cộng thêm linh hồn chỉ dẫn tương đương mãnh liệt, rất rõ ràng hắn đi vào Phượng Hoàng Tổ khu vực. Nhấc mắt nhìn đi, trước mắt ngoại trừ lửa ngô đồng thụ bên ngoài, vẫn là lửa ngô đồng thụ. Hiển nhiên bày ra đại trận, đem Phượng Hoàng Tổ cho che giấu. Cuối cùng đã tới, không biết Phượng Hoàng Tộc hiện tại là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, từ Viêm Nhi mẹ tình huống đến xem, sợ là không quá lạc quan. Chương 489, gặp lại Minh Trần. Nhìn thấy mênh mông lửa ngô đồng thụ, Dịch Thiên Vân mang theo Viêm Nhi cấp tốc phi xuống dưới, mới vừa vặn hạ xuống. Viêm Nhi nhìn khắp bốn phía, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần nghi hoặc. Cha! Nơi này ta cảm giác rất quen thuộc, tốt an tâm. Viêm Nhi lập tức liền đối với nơi này sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc, vô luận nàng có tới hay không qua nơi này, chủ yếu là hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp với nàng sinh hoạt, cho nên mới sẽ sinh ra cái này một loại cảm giác. Đúng, nơi này là nhà của ngươi, đúng vậy tìm ra được khá là phiền toái. Dịch Thiên Vân quét mắt, nơi này tương đương ẩn nấp, bày trận tuyệt đối là cái đại năng, không phải tùy tiện liền có thể xem thấu. Vì có thể nhìn ra một chút dấu vết, hắn mở ra thiên nhãn, đem hoàn cảnh nơi này thu hết vào mắt. Phát hiện nơi này chung quanh lửa ngô đồng thụ bên trên, đều có nho nhỏ thần văn, khắc tương đương ẩn nấp, ngay tại lửa ngô đồng thụ bên trong. Ở bên ngoài nhìn, căn bản thấy không rõ lắm. Đương nhiên đó cũng không phải cái gì trọng điểm, nhiều như vậy thần văn cũng không có cái gì công kích hiệu quả, cũng không có cái gì mê trận hiệu quả, chủ yếu là dùng để dò xét người xâm nhập. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tiến đến, liền lập tức bị dò xét đến, sau đó đem tin tức truyền lại cho Phượng Hoàng Tổ bên kia, để cho người chú ý tới bên này tình huống. Dịch Thiên Vân không có để ý những chuyện này, nắm Viêm Nhi tay nhỏ, nhanh chân liền đi vào bên trong. Hắn căn bản không lo lắng sẽ bị phát hiện, phải nói hắn hiện tại chỉ lo lắng sẽ không bị phát hiện. Hắn hiện tại không có ý định phá trận xông vào, đúng vậy muốn đợi người ra tới đón đưa mình đi vào, dạng này không thể nghi ngờ là sẽ thuận tiện rất nhiều. Xông vào lời nói, đối phương cũng sẽ không khen mình, rất có thể đưa tới phẫn nộ chi hỏa, cho nên đợi người tới tiếp ứng mình là tốt nhất rồi. Chợt hắn mang theo Viêm Nhi một đường đi vào, chỉ là thẳng đường đi tới. Đều không người đi ra ngăn cản mình, một chút sự tình đều không có. Cái này để hắn cảm thấy rất kỳ quái, theo lý mà nói hẳn là rất nhanh đã có người tới tiếp ứng mới đúng, bọn hắn xem như người xâm nhập, chí ít đến cái thủ vệ A. Ai ngờ một đường đi vào, một chút sự tình đều không có, nửa cái bóng người cũng không thấy. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, rất vui vẻ đáp lời phía trước có người, sau một khắc hắn ánh mắt lẫm liệt. Cấp tốc liền đem Viêm Nhi thu nhập sủng vật cột bên trong, theo sát thân thể tránh vào lề đường, dán tại trên cành cây. Trước mắt gian, liền đem thân hình của mình ẩn nấp đi, cùng thân cây dung hợp lại cùng nhau. Ẩn nấp kỹ năng dùng rất tốt, chỉ cần tu vi rất mạnh, vẫn như cũ có thể phát huy ra rất không tệ hiệu quả. Mới vừa vặn ẩn nấp thân hình, sau một khắc liền có hai bóng người lướt đi tới, tu vi cũng không cao, chỉ có hóa đan kỳ 6 thất tầng thủy chuẩn, người mặc một bộ đồ đen. Bên trên văn có một chữ to minh. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được ai tại cái này, làm sao đảo mắt gian đã không thấy tăm hơi. Bên trong một cái hóa đan kỳ cường giả nghi ngờ nói. Có phải hay không là ngươi cảm ứng sai rồi? Ta cái gì đều không cảm ứng được. Một cái khác hóa đan kỳ cường giả nói ra. Thật chẳng lẽ chính là ta cảm ứng sai rồi? Người tu luyện này nhìn khắp bốn phía, thật sự là không nhìn thấy người nào lúc. Sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Quản hắn có người hay không, lần này chúng ta đều là đến đây làm việc, đàm phán kết quả có vẻ như mau ra đây, Phượng Hoàng tộc căn bản không đáp ứng. Cái này Phượng Hoàng tộc thật sự là không biết tốt xấu, tình huống bây giờ nguy hiểm như vậy, còn không nguyện ý để cho chúng ta hỗ trợ. Phượng Hoàng tộc cao ngạo, đây chính là mọi người đều biết, nếu có thể quy thuận chúng ta Thiên Minh Thần Quốc, vậy coi như hoàn mỹ. Bọn hắn bên cạnh trò chuyện bên cạnh rời đi. Một lần nữa trở lại bên trên trong khu vực. Trốn ở bên trên Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, vì có thể làm cho Phượng Hoàng tộc phát hiện mình, hắn mới có thể không có ẩn nặc khí tức. Ai biết khai ra lại là Thiên Minh Thần Quốc người, nhìn thấy không phải Phượng Hoàng tộc, hắn lập tức liền trốn đi, lười đi cùng bọn hắn chạm mặt. Nhất là nhìn thấy Minh Chữ, hắn liền có mấy phần phản cảm. Bởi vì hắn nhớ tới Minh Trần, không biết cái này Minh Trần có phải hay không là Thiên Minh Thần Quốc cường giả. Chẳng biết tại sao sẽ có nhiều như vậy tu luyện giả tới nơi này, chẳng lẽ là dự định công chiếm cái này Phượng Hoàng Tổ. Dịch Thiên Vân một chút xíu hướng mặt trước tới gần, tại ở gần về sau, phát hiện phía trước khối kia trong khu vực, có không ít tu luyện giả đợi tại cái kia, mạnh nhất có hư linh kỳ cường giả, yếu nhất đều có hóa đan kỳ cấp bậc. Từng bầy đợi ở chỗ này, có ít nhất 20-30 người, đều là hóa đan kỳ cấp bậc trở lên tu vi. Trong đó hư linh kỳ cường giả, càng là có 4-5 cái trở lên, chiến trận này có thể nói là kinh người. Bất quá bọn hắn đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cũng không có công chiếm Phượng Hoàng Tổ ý tứ. Tại trước mặt bọn họ, liền có 4 cái Phượng Hoàng tộc thủ vệ, trên người có rõ ràng Phượng Hoàng tộc đặc thủ, Phượng Hoàng Vũ Mao. Bọn hắn tu vi đồng dạng là hóa đan kỳ cấp bậc, có một cái là hư linh cấp bậc, về mặt khí thế đến xem, có thể nói là tính áp đảo lực lượng. Trong đó cầm đầu nam tử trung niên, tu vi càng là đạt tới hư linh kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn. Tại sau lưng liền có cái lối đi, hẳn là có thể chân chính thông hướng Phượng Hoàng Tổ bên trong. Tuy nhiên những người này đều chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên ngoài, không dám có nửa điểm vượt qua đi vào. Phượng Hoàng tộc lực lượng, nhưng không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Xem ra, những người tu luyện này cũng không phải tới gây chuyện, khẳng định là đến hiệp thương sự tình gì. Khó trách không người đến ngăn cản ta. Nguyên lai đều có chuyện phải bận rộn. Dịch Thiên Vân không có ra ngoài, liền trốn ở bên cạnh quan sát tình huống, cũng không có nóng lòng ra ngoài. Có những người này ở đây nơi này, tự nhiên không dám tùy ý ra ngoài. Hắn ở chỗ này chờ đợi rất lâu về sau, cuối cùng ở trong đó có một chút động tĩnh, mấy bóng người từ bên trong đi ra, đồng thời trên đường đi thảo luận. Lạc trưởng lão, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ nhất hạ, ta tin tưởng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể giải quyết chuyện này. Thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến, để Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Thanh này âm thanh hắn cảm giác rất quen thuộc, hắn đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Rất nhanh đạo thân ảnh này đập vào mi mắt, là một cái anh tuấn nam tử, bộ dáng hắn không có được chứng kiến, nhưng thanh này âm thanh hết sức quen thuộc, Minh Trần. Minh Trần, Linh Vương kỳ lục tầng tu vi, người mặc Minh Thần chiến giáp, U Minh chi hỏa lưu chuyển toàn thân, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Sẽ võ học có U Minh thần trưởng, U Minh thần quyết, Minh Long nhập vào thân các loại. Nhược điểm, chí cương chi hỏa. Tổng hợp chiến đấu lực 300 triệu 20 triệu, bình thường trạng thái, đánh giết nhưng được thưởng. Minh Trần. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người quen. Quả nhiên ngày này Minh Thần nước đúng vậy Minh Trần chỗ thế lực. Nhớ tới Minh Trần nói tới cái kia lời nói, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nhịn không được dâng lên. Minh Trần nhìn về bên này đi qua, cấp tốc hơi vung tay. Một đạo U Minh lãnh quang hướng bên này xuyên qua mà đến, công kích tương đương đột nhiên. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân phản ứng tốc độ càng nhanh, cấp tốc tránh sang bên, triệt để đem khí tức cho ẩn nấp đi. Đi theo cái này U Minh lãnh quang quán xuyên mười mấy khỏa lửa ngô đồng thụ về sau, ở phía xa ngô đồng thụ bên cạnh nổ tung, vang một tiếng, một mảng lớn lửa ngô đồng thụ bị đốt không có, hóa thành một mảnh cho tàn. Vẹn vẹn một tia sát ý, lập tức bị Minh Trần cho bắt lấy đến, tương đương mẫn cảm. Lực lượng này càng là kinh người, không hổ là Minh Trần thực lực chân chính. Chương 490, hoàn thành nhiệm vụ. Minh đại nhân, ngươi đây là ý gì? Bên cạnh Lạc trưởng lão biểu lộ giận dữ, đột nhiên gian liền đối bên kia công kích, hơn nữa còn là tại mình trên địa bàn công kích, lập tức dẫn tới phẫn nộ của hắn. Không có việc gì, ta đột nhiên gian cảm giác bên kia có người đối ta sinh ra sát ý, liền không tự chủ được công kích đi qua. Không biết có hay không bị công kích bên trong, còn mời bỏ qua cho. Minh Trần cười nhạt một tiếng, hết thảy đều là như vậy tùy ý, đều không đem Lạc trưởng lão để vào mắt. Sắc ý. Lạc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía bị công kích bên kia, ngược lại là không có nói cái gì. Bất kể như thế nào, còn mời Lạc trưởng lão suy nghĩ thật kỹ, chúng ta là không quan trọng, nhưng các ngươi liền không đồng dạng. Minh Trần cười cười, quay người vung tay lên nói ra, đi. Đi theo hắn một thanh ngồi lên bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong long xa, phía trước có lấy một đầu hóa đan kỳ cấp bậc cự long kéo lấy, bề ngoài trang trí phi thường xa hoa, càng là địa vị biểu tượng. Chợt nương theo lấy một tiếng long ngâm, long xa hướng không trung bay đi, còn lại tu luyện giả nhao nhao theo sau, chỉ có thể ở bên cạnh bay lên. Dựa theo cự long tốc độ phi hành, khẳng định so Minh Trần phải chậm hơn quá nhiều, nhưng đây chính là thân phận biểu tượng, hiển lộ rõ ràng địa vị của hắn. Kỳ quái, cái kia cỗ sát ý biến mất nhanh như vậy, ẩn nấp thân pháp mạnh như vậy. Đến tuột cùng là ai, đối ta sinh ra sát ý đâu? Chẳng lẽ là Phượng Hoàng tộc? Minh Trần nhíu mày lại đầu, trong mắt lưu chuyển lên mấy phần sát ý, thôi, muốn người muốn giết ta bò lớn. Phượng Hoàng tộc thật sự là quá không nhìn được tướng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Còn có tiểu tử kia, qua đoạn thời gian, chờ bên này sự tình xong xuôi. Khẳng định đến tự thân lên đi một chuyến. Đánh vỡ quy củ, đều muốn bên trên đi một chuyến. Hắn tựa hồ nhớ tới trước đó cái kia bị bóp nát linh hồn thống khổ. Đống nhiên vung tay lên, một đạo công kích hướng bốn phía thả ra ngoài, cũng không có rơi vào người một nhà trên thân, mà là hướng phía dưới rơi xuống, đi theo nổ tung, vừa lúc đi ngang qua tu luyện giả, đều bị công kích này cho nổ bay, thương vong không biết. Chung quanh hộ vệ chuyện thường ngày ở huyện, chỉ cần không công kích bên trong mình, còn lại như thế nào đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đợi cái này Minh Trần cấp tốc rời đi về sau, Lạc trưởng lão bên kia nhíu mày lại đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin, ngoại trừ Thiên Minh thần quốc bên ngoài, liền không ai có thể trợ giúp chúng ta giải quyết chuyện nơi đây. Lạc trưởng lão, không có đàm được sao? Bên cạnh thủ vệ dò hỏi, không có đàm thành, Thiên Minh thần quốc chào giá quá cao. Mở miệng chính là muốn chúng ta ngũ mai phượng hoàng đản, 20 nhỏ phượng hoàng tinh huyết. Lạc trường lao nói lên chuyện này, cũng cảm giác được phi thường phẫn nộ, cái giá tiền này đổi lại ai đều vô pháp tiếp nhận. Ngũ Mai Phượng Hoàng Đản, 20 nhỏ hoàng tộc tinh huyết. Đây cũng không phải là muốn giá quá cao a. Hoàn toàn đúng vậy, muốn ăn chúng ta a. Thủ vệ này tức giận không thôi, thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn phòng tuyến cuối cùng. Ngũ Mai Phượng Hoàng Đản, chẳng khác nào đối ngoại đưa ra 5 cái Phượng Hoàng, chỉ là điểm ấy đều không thể đáng khép. Lạc Trường Lao đưa tay chặn lại, ra hiệu bọn hắn không cần nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa phương hướng, rất nhanh một bóng người từ bên trong đi ra, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn lần này không có ẩn nút, muốn đi vào nhất định phải từ nơi này, hắn cũng không muốn xông vào. Phượng Hoàng Tổ cường giả đông đảo, hắn xông vào không thể nghi ngờ là hành động tìm chết, chỉ là trước mắt cái này Lạc Trường Lão, tu vi liền đã có Linh Vương kỳ thất tầng thủy chuẩn. Không hổ là thần quốc thế lực cấp bậc, có Linh Vương kỳ cường giả tuyệt đối là chuyện thường ngày, tuy nhiên không phải khắp nơi có thể thấy được, chí ít sẽ không nhìn thấy. Ngươi là ai? Lá gan còn không nhỏ, vừa rồi đúng vậy ngươi đối cái kia Minh Trần sinh ra sát ý a. Lạc Trường Lão nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngược lại là không có cái gì để ý, đối Minh Trần sinh ra để ý, không hề nghi ngờ đúng vậy nhìn trời Minh Thần Quốc hữu lấy cực lớn phản cảm, hắn đồng dạng không thế nào ưa thích Thiên Minh Thần Quốc, cho nên xem như biến tướng quen biết. Đây là Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có phủ nhận, tại phiến khu vực này liền hắn một người, hắn muốn phủ nhận đều không được. Không biết ngươi đến đây tộc ta làm cái gì? Lạc Trường Lão nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, tuy nhiên ngươi đối Minh Trần có sát ý, phản cảm Thiên Minh Thần Quốc, nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay không thế nào hoan nghênh nhân tộc tu luyện giả. Hắn lời này tương đương hạ khu trục lệnh, nếu không phải xem ở khó chịu Thiên Minh Thần Quốc phân thượng, thủ vệ cũng sớm đã bắt hắn cho đạp bay ra ngoài, thậm chí giết cũng có thể. Nhân tộc thường xuyên đến cướp đoạt Phượng Hoàng tộc các loại tư nguyên, ai sẽ cao hứng? Cái này ta biết, nhưng ta bị người nhờ vả, mang tộc nhân của các ngươi trở về. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, mang tộc nhân của chúng ta trở về. Lạc Trường Lao ánh mắt ngưng tụ. Chợt Dịch Thiên Vân không có làm quá giải thích nhiều, vung tay lên một cái, Viêm Nhi liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mới vừa vặn đi ra, Viêm Nhi liền cầm chặt lấy Dịch Thiên Vân cánh tay, gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, không dám tới gần. Nhìn thấy người xa lạ, nàng nhưng liền không có như vậy hoạt bát, càng sẽ không tùy ý từ sủng vật không gian bên trong chạy đến. Cái này chính là của các ngươi tộc nhân, nàng mẹ linh hồn tiêu tán trước, để cho ta đem nàng mang về. Dịch Thiên Vân nói ra. Cái này Lạc Trưởng Lão nhìn lấy Viêm Nhi giật mình, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy nàng sau một lát, hốc mắt đúng là đỏ lên, quá giống. Chẳng lẽ là Lạc Hoàng Hải Tử, quá giống. Hắn đi tới, muốn ôm lên Viêm Nhi, Viêm Nhi cấp tốc trốn ở Dịch Thiên Vân sau lưng, khẽ kêu nói, ngươi là ai? Cha ta rất lợi hại. Cha. Lạc Trường Lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, kinh ngạc nói, cha ngươi không phải hắn a? Tuy nhiên đều đã. Dịch Thiên Vân lúng túng không thôi, mình khẳng định không phải nàng cha rồi, nhưng nàng cứ như vậy nhận định mình, có thể có biện pháp. Cái này không có ý tứ, ta một mực mang theo nàng, nàng liền đem ta cho rằng cha. Dịch Thiên Vân lúng túng nói, cái này không có việc gì, tranh thủ thời gian mời vào trong, không cần đợi ở chỗ này. Lạc Trường Lao ra hiệu Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian đi vào, không cần đợi ở chỗ này, thái độ lập tức liền thay đổi, chợt nhìn lấy Viêm Nhi nói ra, ta là ngoại công của ngươi a, không là người xấu a. Viêm Nhi xinh đẹp đôi mắt theo dõi hắn, hiếu kỳ nói, ông ngoại, không biết. Lạc Trường Lao lung túng không thôi, ngước mắt nhìn Dịch Thiên Vân nói ra, niên kỷ quá nhỏ điểm, nếu là lớn tuổi một điểm, giác tỉnh một điểm trí nhớ, hẳn là có thể nhớ tới cái gì tới. Bọn hắn đều sẽ có tương ứng truyền thừa trí nhớ, mỗi một thời đại đều sẽ có, cho nên không cần phải lo lắng loại tình huống này. Bởi vậy xuất sinh không bao lâu, liền sẽ chút võ học, đúng vậy như thế tới. Viêm Nhi hiện tại liền biết chút võ học, chỉ là không có cơ hội thi triển đi ra thôi. Cái này ta minh bạch, đúng vậy nhận nhờ vả, xem như mang về. Thanh âm chưa dứt, một đạo quang mang từ không trung rơi xuống, đem hắn lập hạ lời thể cho giải trừ. Đồng thời vang lên bên thai một thanh âm, để hắn hai mắt tỏa sáng. Đốt, thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đưa nhỏ hỏa Phượng Hoàng về Phượng Hoàng Tổ, hoàn thành Phượng Hoàng tâm nguyện, lấy được thưởng 200 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, nhân phẩm giá trị 300 điểm, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Đốt, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ trợ giúp Phượng Hoàng tộc, giải quyết nan đề,